Thời không hỗn loạn, chương 138, Bến Cảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. In nghe được Akame hướng tới nhiệm vụ thì mở miệng hiện tại nghe trực tiếp từ ta đi, sau chuyến này sẽ có an bài khác. Cũng không phải vì nhan sắc nàng nên giữ bên người hay gì, nói thật nhan sắc nàng khá bình thường, dáng người còn không tốt, nguyên một cái sân bay phẳng lì, không có chút cảm giác nào, không phải gu của hắn. Hắn giữ nàng bên cạnh phần lớn là vì rót canh gà, làm công tác tư tưởng nhường nàng triệt triệt để quy tâm về phe hắn, làm việc dưới trướng hắn, sau đó thì thả ra sẽ dễ hơn, hiện giờ thả ra khả năng cao cũng sẽ gặp phải phản bội. Akame nghe thấy cũng không kỳ quái, dù sao hiện tại cũng đã tới lục địa, trước sau cũng phải hoàn thành công việc ở nơi này, thuận tiện một bên In nghe lệnh kiếm quân công sớm ngày đổi lấy nhẫn Pure Gold mới là quyết định sáng suốt. Vâng, điện hạ, nàng hơi cúi đầu về phía In, hắn thấy được vậy thì gật đầu, đã tiến thêm một bước đến đây đã là tốt quá rồi, hắn cũng không mong trong vòng một lần nói chuyện khiến nàng triệt để quy tâm, từ từ sẽ đến, cơm cũng muốn ăn từng miếng chứ nói chi là thay đổi tư tưởng một người, đây không phải là chuyện ngày một ngày hai có thể làm được. Được rồi, đợi lên lục địa sau đó sẽ có công việc cho ngươi. Nói rồi In quay người đi vào lại bên trong phòng, giờ này mặt trời cũng đã lên cao, không thích hợp ngắm biển nữa, lúc này bên cạnh cũng đã xuất hiện hàng loạt các loại tàu biển như chở hàng, tàu khách, thuyền đánh cá các thứ, vị trí hiện tại đã khá nằm trong vùng thềm lục địa, dựa theo tốc độ hiện tại quá trưa là tàu sẽ tới. Thật ra bọn họ có thể tới sớm hơn nếu như tàu nhanh chút nữa, nhưng cũng không có cách, hiện giờ khoa học kỹ thuật nơi này chỉ mới bùng phát máy hơi nước mà thôi, còn chưa có các loại động cơ đốt trong hay động cơ nhiệt hạch, tốc độ như vậy đã là khá khả quan. Dù sao tốc độ tàu khoảng 32 đến 34 hải lý tương đương 60 đến 65 cây số giờ cũng đã là thuộc dạng nhanh rồi, chỉ thua các loại thuyền chiến mà thôi hoặc các loại chế tạo đặc biệt cho mục đích tăng cao tốc độ. Đi vào bên trong, lúc này Isdeth cũng đã dậy, nàng vừa mới tắm gội rũ sạch mùi và tàn tích cuộc chiến đấu mãnh liệt đêm qua, hiện giờ đã mặc vào quân trang, hình tượng nữ tướng quân Isdeth lại xuất hiện. Thấy In vào nàng nhoẻo miệng cười một tiếng, mắt hiện lên nhu tình, đôi môi khẽ khép mở, chiếc lưỡi mềm mại không xương đào quanh vành môi tràn đầy quyến rũ như muốn khơi gợi người phạm tội. Quảng cáo, buổi sáng tốt lành, chủ nhân. Thật ra nàng có thể gọi hắn bằng từ khác, tuy nhiên dùng từ chủ nhân lại có một chút mùi vị đặc biệt, cả hai đều thích nên quyết định cứ giữ lại cách gọi như thế. Hắn nhìn thấy con yêu tinh này lại câu dẫn thì cũng không tị hiềm, bước chân sải tới trước mặt đặt môi lên hôn một cái khá lâu, lúc hai người tách ra giữa hai đôi môi vẫn còn vươn lấy một sợi tuyến trong suốt, tay hắn đảo lại vỗ mông nàng một cái mới ngồi sang một chiếc ghế bên cạnh. Hiện giờ không phải lúc chốc nữa tàu cập bến rồi, còn có chuyện quan trọng phải làm. In nhìn thấy nàng có vẻ còn thèm nói, Isdeth cũng hiểu được việc gì quan trọng, nàng cũng ngồi vào bên trong lòng hắn nhưng lại khá yên lặng chứ không quấy rối câu dẫn. Được rồi chủ nhân, nàng cũng không hỏi In sang lục địa làm gì, nàng chỉ biết là tin tưởng hắn, chỉ cần điều hắn muốn thì nàng sẽ tận lực làm, dù cho cả thiên hạ xỉ vả tất cả đều nói là sai trái đi chăng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chính là như vậy, một Isdeth dám yêu dám hận, dám vì tình yêu mà làm tất vả mọi thứ, đã xác định nàng sẽ không hối hận. Nào, cùng đi ăn sáng. In vỗ vỗ lưng nàng ý bảo đứng dậy, sau đó hai người cứ như vợ chồng son nắm tay nhau đi đến phòng ăn, đây chỉ là hành động trong vô thức của In, dù đối với chúng nữ còn lại hắn cũng rất hay nắm tay dẫn đi nhưng đối với Isdeth thì lại rất khác, phong tục nơi này cũng không ngọt ngào như thế, nam nhân vẫn rất khinh thường nữ và thường sẽ không biểu hiện ra hành động tình tứ ngọt ngào, hành động này khiến nàng cảm thấy ấm áp. Nàng rốt cuộc hiểu được cảm giác được nam nhân yêu thương, che chở nó là như thế nào, rất vui, rất ấm áp, rất hạnh phúc, thật muốn thời gian dừng lại ngay lúc này. Qua giữa trưa, tiếng ồn ào huyên náo vang lên, In dắt tay Isdeth đứng ở trước mũi tàu nhìn về phía bến cảng phía trước. Cảng biển này khá lớn, được xây dựng dạng chữ E dựa theo địa hình cảng biển nước sâu tự nhiên, vừa dễ xây vừa thuận lợi cho tàu thuyền neo đậu ra vào, dù sao thời này công nghệ xây dựng khá lạc hậu, khó mà làm cảng nhân tạo bằng cách hút cát đáy biển. Bên trong cảng đã neo hàng loạt tàu thuyền, có thương thuyền có cả quân thuyền nhưng chia nhau khu vực khác biệt, không trộn lẫn dân dụng với quân dụng, bên trên cảng có khá nhiều người đang đi đi lại lại, kẻ là khách kẻ là thủy thủ cũng có kẻ làm thuê bốc vác hàng hóa, nhiều vô số kể. Quảng cáo, thuyền đám người In dần dần hạ tốc độ đi vào cảng, sau đó rẽ sang bên trái, thuyền bọn hắn thuộc về hoàng tộc với quý tộc nên sẽ không đi vào chung mà có khu cảng riêng, khá giống với lại khu cảng riêng của quân dụng, đây chính là nét đặc thù của văn hóa phương Tây, hiện giờ vẫn chưa nổi lên cách mạng tư bản nên địa vị quý tộc vẫn rất cao, dù cho thương nhân giàu có thì vẫn không có được đãi ngộ như vậy, đây là vấn đề của giai cấp. Thuyền cập vào bến, vừa neo thuyền lại bước xuống thì bên trên đã được trải sẵn thảm đỏ, đám người quý tộc sắp phá sản cùng với CP9 đã đứng đó chờ sẵn, vừa thấy được In đến thì tất cả đều quỳ một chân do đám CP9 đã dặn bọn họ ngay từ trước. Chào mừng điện hạ, In dẫn đầu bước xuống tàu, thân hình cao hơn 3 mét của hắn rất dễ khiến người chú ý, cộng thêm dung mạo và khí chất đặc thù khiến hắn vừa mới bước xuống cũng đã là trung tâm thu hút ánh nhìn, giọng nói trầm thấp mang theo vẻ uy nghiêm vang lên. Đứng lên đi, tạ điện hạ, đám người nhanh chóng đứng lên, một tên CP9 tiến lên phía trước giới thiệu. Thưa điện hạ, đây là công tước Sorgsa. Điện hạ, nam tước Ano, điện hạ, nam tước, điện hạ, từ tước, quảng cáo, CP9 giới thiệu một loạt người, giới thiệu tới ai người đó đều sẽ quay đầu chào In rất cung kính, ai cũng muốn tranh thủ để lại ấn tượng tốt với hắn, dù sao đám người quý tộc luôn luôn ham hưởng thụ ăn chơi sa đọa phung phí nhưng lại rất tệ trong làm kinh tế, chỉ có ăn lấy thuế ruộng, chủ yếu mặt nông nghiệp mà thôi, kém xa thương nhân. Do đó rất nhiều quý tộc thời kỳ chuyển giao giữa phong kiến và tư bản này có cuộc sống rất tệ, bị biên giới hóa, chỉ cần đợi qua một thời gian là sẽ thành dân thường, thậm chí thành tầng lớp nghèo, trong lịch sử đã từng diễn ra, dù cho không thì cũng rất dễ để suy đoán ra kết quả này, không tới 100 năm tầng lớp quý tộc sẽ dần rời khỏi sân khấu thời đại nhường chỗ lại cho tầng lớp tư sản tư bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ có In cung cấp tiền bạc duy trì cuộc sống xa hoa của bọn họ thì bọn quý tộc thối nát này không cúi đầu mới là lạ, có thể nói hắn đối với bọn họ còn quan trọng hơn cha, ai dám đụng hắn thì người đầu tiên muốn chém chết kẻ đó chính là đám quý tộc này, thậm chí không cần hắn ra lệnh, chỉ cần xuất hiện sẽ bị nghĩ đủ mọi cách chơi chết. In cũng không ghét, đây là chuyện bình thường, con người ai chả có lòng tham, đám người này như vậy mới dễ khống chế, chỉ có khống chế lợi ích bọn họ mới dễ dàng khống chế bọn họ, mà đối với hắn thì vàng bạc châu báu không là vấn đề con số mà thôi, dùng tiền dùng vàng chôn sống cả dòng họ đám này cũng dư sức. Hắn cần là đám này có thể giúp đỡ một chút trong thời gian đầu để che giấu sự tồn tại của hắn hoặc ít nhất là hợp thức hóa thân phận thế giới này, tránh lọt vào cả đại lục công kích trở thành địch nhân chung, cái này không có lợi cho kế hoạch tiếp theo. Dưới sự dẫn đường của đám người, In nhanh chóng đi lên một cỗ xe ngựa 4 bánh to màu trắng trang nhã, quý tộc được kéo bởi 8 con ngựa trắng được chuẩn bị từ trước, hắn mang theo Isdet đi vào bên trong, sau đó cả đoàn người xuất phát đi về phía nhà ga. Đoạn đường này cũng không xa, nhà ga được thiết lập gần với cảng để thuận tiện cho vận chuyển hành khách lẫn hàng hóa, dù sao thời này chuyên chở trên bộ chủ yếu là tàu hỏa. Bên trong thùng xe ngựa được trang trí khá tốt, ghế được lót bằng lông thú, trên sàn cũng có thảm diệt thủ công phủ lấy một số hoa văn cách điệu, nhìn khá trang nhã mà không mất đi vẻ sang trọng, In nhẹ nhàng ôm lấy Isdet nhắm mắt nghỉ ngơi. Thật ra thì thời gian này đã có xe hơi, tuy nhiên cũng chỉ sơ khai, xe dùng động cơ hơi nước khá rườm rà nên xe thô to và nặng nề, phải có các con đường rộng được làm tốt trải lấy gạch đá bằng phẳng thì mới có thể chạy, còn nếu đi đường xa thì rất khó, dễ dàng xảy ra sự cố nên quý tộc vẫn ưa chuộng loại xe ngựa truyền thống, đồng thời xe ngựa cũng biểu hiện được tiêu ký quý tộc trên thùng xe. Đoàn người di chuyển trên đường gặp không ít người chú ý, dù sao nguyên một đoàn người toàn xe mang tiêu ký quý tộc cũng rất dễ dàng làm người ta chú ý, thời nay quý tộc thân phận tiên thiên đã cao hơn người khác, rất nhiều người đều mơ ước trở thành quý tộc, tuy nhiên cũng chẳng có ai đi lên chặn đường gây hấn, đây thuần túy là kẻ ngu mới làm, đám quý tộc tàn bạo cỡ nào đám người tầng dưới hiểu rất rõ, không cẩn thận sẽ bị lột da rút gân, chết không biết tại sao, cách chương.